Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 703. Phát triển mang đến loạn tưởng. Trần Tổng, ngươi là có chuyện gì gấp muốn nói sao? Giả Quỳnh hỏi, Trần Tấn hơn nửa đêm gọi điện thoại cho hắn. Tại hắn nghĩ đến khẳng định là có chuyện khẩn yếu. Điện thoại di động đối diện y nguyên truyền đến rõ ràng có thể nghe đóng cọc âm thanh. Nghe Giả Quỳnh hỏi như vậy, Trần Tấn nghĩ căn dặn hắn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ là vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Chỉ có thể hỏi, người đoán chừng kia 20 chỗ tòa nhà, đến Long Sĩ đầu ngày ấy, có thể hoàn thành nhiều ít. Nếu như theo tốc độ này phán đoán, 60% đến 70% tả hữu đi. Lão Thi đã từ ta cái này cầm lên, bắt đầu thân lĩnh một bộ phận dự bán chứng. Giả Quỳnh đáp, Trần Tấn yên lòng, cười nói, kia không có việc gì, ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Ta tốt xấu còn trẻ, có thể chịu, ngươi không giống, ngươi vạn nhất ngã bệnh, nhà các ngươi vợ con còn không tìm ta tính sổ sách. Ha ha, tương đương, Giả Quỳnh lại không thèm quan tâm. Trần Tổng, không nói gạt ngươi, làm việc như vậy ta nhưng đái kính. Không cần xoắn suýt tài chính, không cần phiền não kết khoản, chỉ cần đem khống công trình chất lượng. Làm kiến trúc đã nhiều năm như vậy, trong khoảng thời gian này là thống khoái nhất. Trần Tấn tràn đầy đồng cảm, thế là lại miễn cưỡng hắn vài câu. Cúp điện thoại, chi tại công việc cùng nghề nghiệp, hắn cảm thấy Giả Quỳnh, Thi Kiệt, có hay là Hoắc Nhất Bác, Vương Thủ Lương, cùng hắn cũng đều là cùng một loại người a. Mặt đối với mình xuất phát từ nội tâm thích sự nghiệp, cuối cùng sẽ có vô cùng động lực. Mà nếu như trùng hợp phần này sự nghiệp còn có thể mang cho ngươi đến khả quan thu nhập, trên đời này liền sự tình gì so cái này lại thư thản. Người đều như thế, còn sống đơn giản liền là muốn tâm vui vẻ. Cho nên vì mình yêu quý sự nghiệp, coi như lại khổ lại mệt mỏi, cũng là không có cái gì lời oán giận. Thật giống như những cái kia văn học mạng viết lách đồng dạng, đều là một đám nội tâm có vô cùng giảng thuật muốn người, quanh năm suốt tháng ghé vào máy tính trước mặt gõ chữ, chỉ là vì có thể đem trong đầu của mình cố sự dâng hiến cho độc giả. So sánh dưới, cái gì xương cổ hở ra gân viêm, cái gì thắt lưng đột xuất mập mạp trứng, liền đều là thứ yếu. Độc giả mỗi một cái đặt mua cùng khen thưởng, mỗi một lần điểm tán và khen ngợi, cũng có thể làm cho bọn hắn đem trong sinh hoạt gặp phải tất cả không vui ném đến sau đầu. Sau đó tiếp tục nghiền ép tiềm năng của mình. Rốt cuộc vì đem mình yêu quý biến thành nghề nghiệp, chung quy là cần phải trả giá thật lớn. Trần Tấn tiếp theo lại nghĩ tới Thi Kiệt, không khỏi không cảm khái khứu giác của hắn nhạy cảm. Vậy mà đoạt tại mình trước đó liền cùng Giả Quỳnh câu thông qua rồi. Kể từ đó, mình cũng có thể hơi yên tâm một chút. Nghĩ đến đây, Trần Tấn mới đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị về nhà. Không tính không biết, cái này tính toán, mình lại là 2-3 ngày không có nhà. Nhưng mà trong nhà còn có cái nũng nịu đại mỹ nữ phòng không gối chiếc. Trần Tấn có chút áy náy, thế là lái xe được càng thêm nhanh một ít. Chờ hắn tốt, đã là nửa đêm 12 giờ nhiều. Nhưng vừa mở cửa nhưng không thấy Tưởng Nghệ Hàm thân ảnh. Dưới lầu đều không có. Còn không về nhà sao? Trần Tấn nhớ tới Tưởng Nghệ Hàm buổi chiều cùng mình nói qua. Phòng ăn trang trí đã không sai biệt lắm. Phòng bếp các loại khí tài cũng đều lắp đặt tốt. Cho nên hôm nay bắt đầu, muốn đi vào chủ bị khai trương giai đoạn, sẽ tối nay về nhà, cũng nên đi xem một chút. Trần Tấn nhớ tới từ khi Tưởng Nghệ Hàm định tốt địa chỉ, mình thật sự là một lần đều không đi qua, không khỏi càng thêm cảm thấy áy náy. Hắn lại xuống lầu lái xe, một đường phi nhanh, hướng phía Tưởng Nghệ Hàm nói cho địa chỉ của hắn chạy tới. Phòng ăn ở vào Văn Nhất Tây đường số 286. liên tiếp một nhà vật Mỹ siêu thị. Đường cái đối diện liền là Đông Giang, thành phố nổi danh bữa ăn khuya một con đường. Chung quanh còn có 5-6 trường đại học cùng mảng lớn nhà ở cư xá. Người lưu lượng cực lớn, dừng xe cũng cực kỳ thuận tiện. Liên tiếp phòng ăn, còn có ít nhà KTV, mấy quán rượu cùng một nhà phòng game arcade. Đúng là cái mở phòng ăn nơi tốt. Dừng xe xong về sau, Trần Tấn đi tới cửa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp chiêu bài đã sáng lên, lấy tên Lạt Gia, Đông Giang thành phố chỗ Hoa Đông, tự điển món ăn là lấy thanh đạm thơm ngon làm chủ. Nhưng mà theo thành thị hóa kiến thiết tiến hành, cùng đại lượng ngoại lai nhân khẩu tràn vào, điển hình Đông Giang tự điển món ăn lại rất khó bị thị trường tiếp nhận. Ngược lại là Ba Thục, Nam Tương một vùng, lấy tê cay cay độc làm chủ, thiên hướng về trọng khẩu vị tự điển món ăn trong Đông Giang thành phố được hoan nghênh nhất. Cho nên chí ít tại thị trường định vị bên trên, Tưởng Nghệ Hàm đúng là làm qua cẩn thận nghiên cứu. Nếu như không phải là vì chiều theo giấc mộng của ta, chính nàng hẳn là cũng có thể làm rất khá a. Trần Tấn mỉm cười nghĩ đến, đẩy cửa vào, đập vào mắt liền là một mặt vẽ lấy phim hoạt hình tôm hình tượng to lớn tường vẽ. Đỏ chói phối màu, rất là bắt người nhãn cầu. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe thấy bên trong truyền đến Tưởng Nghệ Hàm thanh âm tức giận. Các ngươi hiện tại liền cút ra ngoài cho ta. Còn quản lý phí đâu? Hừ, ngươi đơn vị nào? Cho cười, một phân tiền cũng đừng nghĩ từ ta cái này lừa bịp đi. Sau đó thanh âm của một nam nhân cười lạnh nói, đại mỹ nữ, ta lại đem lời nói với ngươi một lần, nơi này là Khương thôn địa đầu, liền ngay cả ngươi mở tiệm tòa nhà này, đều là Khương thôn người góp vốn dựng lên, ta gọi Khương Sơn, là Khương thôn quản ủy hội chủ nhiệm, liền là phụ trách hướng thương gia thu lấy quản lý phí. Ây, tương đương đây là văn kiện, ngươi xem một chút đi. Trần Tấn nghe được thẳng nhíu mày, đi qua chỗ rẽ, đã nhìn thấy 3-4 cái cao lớn vạm vỡ nam tử đang đứng tại phòng giữa. Bên trong một cái dẫn đầu, cầm trong tay một chương rúng gió, văn kiện. Hẳn là Khương Sơn, mà Tưởng Nghệ Hàm thì dẫn lão toán hai vợ chồng tranh phong tương đối. Đằng sau đi theo mấy cái biểu lộ lúng túng phục vụ viên cùng đầu bếp. Cái gì văn kiện? Ta xem một chút. Trần Tấn trực tiếp mở miệng, tiến lên không nói lời gì kéo qua Khương Sơn trong tay cái gọi là văn kiện. Tưởng Nghệ Hàm hơi kinh ngạc, tiếp theo cười nói, thần ấy, ngươi đã đến, ngươi không sao chứ? Trần Tấn đầu tiên là hỏi, hừ, mấy tên tiểu lưu manh, ta có thể có cái gì sự tình? Tưởng Nghệ Hàm khinh thường nói. Trêu đến Khương Sơn buồn bực nói, đại mỹ nữ, nói chuyện khách khí một chút, ta đây chính là chính quy thu lấy quản lý phí. Tưởng Nghệ Hàm châm chọc nói, đơn vị nào quản lý phí là hơn nửa đêm dẫn một đám người thu. Phí bảo hộ a, ngươi, Khương Sơn nổi giận, bước một bước về phía trước, Trần Tấn nhưng cũng một bước đỉnh đi lên, chính cùng hắn chọc cùng một chỗ. Trái lại đem hắn đánh lui lại hai bước. Ngươi muốn làm gì? Khương Sơn sau lưng mấy cái tráng hán lập tức la ầm lên. Trần Tấn cũng đã xem hết kia phần văn kiện. Cau mày nói, cái này Khương thôn quản ủy hội là cái gì đơn vị? Có thu phí tư cách sao? Mở tiệm ta chỉ nghe nói qua thủy điện tiền thuê nhà vật nghiệp phí. Nhưng không có cái gì quản lý phí. Ngươi sợ không là lường gạt a? Khương Sơn lại cười lạnh nói, chỉ cần là tại Khương thôn phạm vi bên trong mở tiệm kinh doanh, ta liền có thể thu. Cái kia lớn cái mộc đỏ ngươi nhìn không thấy sao? Kia phần văn kiện đang đáp chương, Trần Tấn tự nhiên là nhìn thấy, đồng thời hắn đại khái cũng hiểu rõ nhóm người này là làm gì. Khương thôn, trên thực tế hẳn là Khương thôn đường đi. Lệ thuộc vào Thính Đào khu hạ hạt. Tại cải cách mở ra về sau, trong nước thành thị hóa kiến thiết tiến trình rất nhanh, Rất nhiều thành thị, nhất là một tuyến tỉnh lỵ thành thị, phát triển đều thật nhanh. Nguyên bản Đông Giang thành phố thành khu, cũng chỉ có Thượng Hà khu, xuống sông khu như thế hai cái khu vực, lúc này đã phồn hoa huyên náo Khương thôn đường đi. Khoảng chừng 10 năm trước, cũng còn thuộc về Đông Giang thành phố chung quanh thôn xóm. Chẳng qua là theo thành thị hóa phát triển mà bị bao quát trong đó thôi. Nhưng là nơi này đời đời kiếp kiếp sinh hoạt thôn dân. Lại vì vậy mà gà chó lên trời, chinh đất, phá dỡ, chia phòng, sau đó lại chinh đất, lại phá dỡ, lại chia phòng. Có một nhóm lớn dân bản địa đều là như thế này, lập tức giành trước người khác một mảng lớn. Trở thành Đông Giang thành phố bên trong thứ nhất phát hưởng thụ được thành thị hóa phát triển phúc. Lợi người, có câu nói, thuần Đông Giang thành phố người địa phương. Có rất nhiều trong nhà làm không tốt đều trải qua 2-3 lần phá bỏ và di rời. Điểm đến phòng ở tăng giá trị đến bây giờ, đều có thể bảo chứng mấy đời áo cơm không lo. Cho nên rất nhiều bản địa người trẻ tuổi cũng đều thành ăn bám tộc. Mắc phải cự anh bệnh, dù sao áo cơm không lo, nhân sinh của bọn hắn liền là sống phóng túng đơn giản như vậy. Mà lại những này thôn xóm bị gồm thâu về sau, tổ chức nhưng không có biến mất, có cơ linh người, dùng tiền tuyển thành thôn trưởng, sau đó mang theo các thôn dân góp vốn đóng lâu khai phát, lại hoặc là xử lý cái khác xí nghiệp. Nói tóm lại, theo thành thị hóa phát triển, lấy quả thực thật giàu có một nhóm người lớn, tưởng Nghệ Hàm thuê cái tiệm này mặt, hẳn là loại tình huống này, mặt đất là trong thôn, các thôn dân góp vốn kiến tạo, sau đó căn cứ bỏ vốn tỷ lệ chia hoa hồng, về phần cái này Khương Sơn Nha, nói không chừng liền là trong nhà có chút quan hệ, dày vò ra một cái không hiểu thấu quản ủy hội, cũng không cần đường đường chính chính công việc. Chuyên môn đe dọa thương gia tiền tài thôi. Nghĩ đến nơi này, Trần Tấn khinh thường nói, nếu như con dấu liền hữu dụng, vậy ngày mai ta cũng làm cái thính đào khu quản ủy hội trương, hướng các ngươi Khương thôn quản ủy hội thu phí. Loại này mánh khóe cấp quá thấp, ta khuyên ngươi đừng ở ta nơi này dùng, cẩn thận ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nha hoắc, tiểu tử ngươi rất hoành a. Đi, vậy chúng ta liền chờ xem. Khương Sơn cũng mặc kệ công khai mặt thế nào, chỉ là âm thầm ghi ở trong lòng, dẫn người rời đi. Trần Tấn nhìn hắn sau khi ra cửa, mới quay đầu lại nói, không cần để ý đám này ký sinh trùng, có việc ta ôm lấy. Không ngờ Tưởng Nghệ Hàm lại nói, đây là chuyện của chính ta, ngươi đừng quản. Nàng sau đó cười, nói tiếp, vẫn là ngươi cảm thấy ta bình không được việc này. Hì hì tương đương, Trần Tấn nháy mắt mấy cái, nhớ tới Hàn Khai Hoàng thân phận, nhịn không được cười lên. Tưởng Nghệ Hàm nói không sai, nàng muốn bình việc này, đoán chừng so với mình còn dùng ít sức, nhưng lão Toán lại đụng lên đến nói, tiểu tương, bọn hắn muốn cũng không nhiều, một tháng liền 1.000 khối, muốn không phải là cho a. Hắn cũng không biết Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm hiện tại đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Chỉ là ra ngoài một cái tại Đông Giang thành phố gian khổ kiếm ăn nhiều năm tha hương người góc độ, thành khẩn đề nghị, chỉ nghe lão Toán lại nói, trước đó ta tại Tề Sơn Trấn kia nhà tiểu điếm, liền là mỗi tháng giao 150 khối quản lý phí. Lấy tiền chính là Tề Sơn Trấn con của trưởng trấn. Nói là cái gì Tề Sơn Trấn phát triển ủy ban, ai, nói trắng ra là, liền là đám này người địa phương bắt nạt người bên ngoài nha. Sát vách người địa phương mở tiệm, liền không nghe nói muốn thu quản lý phí. Nghe vậy, Trần Tấn nhíu mày, trong lòng cũng minh bạch đây là tầng dưới chót phổ biến tồn tại hiện tượng. Liền cùng hắn lúc trước vì lĩnh đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, còn muốn dựa vào nắm đấm đồng dạng, càng là tầng dưới chót, loại chuyện này thì càng nhiều, quản lý cũng càng hỗn loạn, 1.000 khối là không nhiều, Rốt cuộc chỉ là tiệm này tiền thuê nhà trang trí, liền đã nện vào đi 100 lớn mấy chục vạn, vẻn vẹn tiền thuê nhà một năm liền muốn 700 ngàn. Mở đến mỗi tháng tính toán, nguyệt tiền thuê gần năm hơn 8 nghìn, xác thực cũng không quan tâm lại nhiều cái này ngàn thanh khối. Bởi vậy có thể thấy được, đám người này cũng không phải không đầu óc, cửa hàng lớn liền nhiều muốn, tiểu điếm liền thiếu đi muốn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Phàm là làm ăn, liền giảng cứu cái hòa khí sinh tài, chỉ cần không phải chạm đến ranh giới cuối cùng, đa số người vẫn là chọn thỏa hiệp, thậm chí bọn hắn còn thật thông minh, một chút nổi tiếng mắt xích xí nghiệp lớn, rõ ràng liền là không chọc nổi loại kia, cũng sẽ không dây vào, dễ dàng nhất bị thu lấy cái gọi là quản lý phí. Liền là giống Tưởng Nghệ Hàm con đường như vậy bên cạnh hộ cá thể. Người bên ngoài, không có chỗ dựa, không có bối cảnh, thử nghĩ một hồi, một cửa tiệm liền là mấy trăm hơn ngàn. Cái này Khương Thôn nói lớn không lớn, cũng liền mấy cái cây số vuông, thương ra sao mà nhiều. Có trời mới biết bọn hắn một tháng có thể thu đi lên nhiều ít quản lý phí. Loại này không vốn vạn lời mua bán, quả thực không nên quá chua thoải mái. Nhưng mà Trần Tấn lại đối Lão Toán nói, Lão Toán thúc, người cứ việc yên tâm to gan đi làm chuyện của ngươi. Loại người này, không chọc đến ta liền là xong, thật chọc ta, liền để hắn nước mắt đều lưu không ra. Đều nói, ngươi đừng quản, nếu như chuyện gì đều muốn ngươi đến xử lý, có phải hay không lộ ra ta quá vô năng? Tưởng Nghệ Hàm hừ hừ nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?